Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn, chương 288, Hóa Pháp Viên Mãn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Doanh Thiên hai tay đảo một lượt, chỉ thấy bên dưới Nham Tương Hải Dương bỗng nhiên biến hóa. Lúc này, Viêm Đế Hài Cốt vậy mà cùng Nham Tương chậm rãi hòa tan một chỗ, chờ cho Viêm Đế Hài Cốt hoàn toàn bị hòa tan đằng sau. Nham Tương vậy mà nhấc lên cao vạn dặm, sau đó hóa cứng thành Nham Thạch. Biến thành một khối bia đá Nham Thạch. Khối bia này, là từ Nham Tương hóa cứng mà thành, bề mặt sần sùi không nhẵn, bên trên còn có không ít vết nứt. Thế nhưng là một khối bia này, lại có Viêm Đế Hài Cốt hòa tan bên trong. Có thể gọi là Viêm Đế bia mộ. Doanh Thiên lấy tay làm bút hạ xuống chân ngôn, tại bên trên bia đá Nham Thạch hạ xuống nét chữ, vẻn vẹn bốn chữ, Viêm Đế chi mộ, đây, thuộc về vị kia đã từng là nhân tộc thủy tổ, xếp tại ngũ đế bên trong. Một người đã từng mang cho nhân tộc vô hạn vinh quang. Đã từng tung hoành vô địch vạn thế, giờ phút này, tâm toại nguyện thành, hắn cũng an nghỉ. Doanh Thiên xem xét bản thân một chút, sau đó hướng Thiếu Vũ bên cạnh nhàn nhạt nói ra. Lấy ta hiện tại tình huống, là khó mang Viêm Đế mộ về Nguyên Thủy vũ trụ, cần bế quan một đoạn thời gian. Hắn hiện tại vừa mới trải qua quá trình trảm pháp, đã không còn cách nào hấp thu thiên địa linh khí, cho nên cần phải tức tốc tiến đến bước tiếp theo. Phụ thân liền yên tâm bế quan, con sẽ hộ pháp cho người. Thiếu Vũ gật đầu, nghiêm túc nói ra. Doanh Thiên liếc Lệ Cơ Tuyết một cái, mỉm cười, sau đó trực tiếp thả người rơi vào bên trong Nham Tương Hải Dương, tiến hành bế quan. Ngũ trảm ngũ suy cảnh, Doanh Thiên đã đi qua trảm đạo cảnh, hiện tại là hóa pháp cảnh. Mà ở hóa pháp cảnh năm cái tiểu cảnh giới, như phong tự bế, trảm pháp, khai thiên ích địa, khai linh, tự thành thiên địa thì Doanh Thiên đã thành công trảm pháp. Lần này bế quan chính là muốn trực tiếp bước thẳng qua ba tiểu cảnh giới kia, đạt tới tự thành thiên địa. Hắn hiện tại cần làm chính là khai thiên ích địa. Nói dễ hiểu, Doanh Thiên là muốn cho cơ thể mình bên trong tự thành một cái riêng biệt vũ trụ thế giới. Có thể tự sinh ra thiên địa linh khí tự cung tự cấp. Từ đó nhảy thoát khỏi thiên địa trói buộc. Nói đến nội thế giới, bất luận một cái cường giả nào khi tu luyện tới thần cảnh đều sẽ biến đan điền của mình thành một cái không gian. Không gian này có thể chứa đồ vật các loại, càng là nơi ngưng tụ tu sĩ pháp lực. Chỉ khi tu sĩ đạt tới thánh hiền cảnh giới mới sẽ tự mình biến hóa không gian trong đan điền thành một cái tiểu thiên địa bên trong cơ thể, cũng chính là nội thế giới. Nội thế giới chính là nơi chứa đựng tu sĩ pháp lực, cũng có thể tự mình đản sinh pháp lực. Nhưng thường là rất ít, ngược lại phải liên tục hấp thu bổ sung từ bên ngoài. Mà Doanh Thiên là muốn hoàn toàn chặt đứt bản thân cùng thiên địa liên kết, muốn để cho đan điền của hắn hóa thành một tòa chân chính vũ trụ riêng biệt. Trong vũ trụ của hắn, có 3.000 đại đạo vận chuyển, có 10 vạn tiểu đạo cấu trúc, càng là có âm dương, huyền hoàng, ngũ hành, khai sáng sinh linh các loại. Mà hắn, chính là sáng thế thần của vũ trụ này, chính là thiên đạo. Lúc này, bên trong đan điền của Doanh Thiên hoàn toàn khô kiệt, không có chút nào linh khí bên trong. Chỉ có duy nhất một cái thế giới thụ cây nhỏ cắm rễ ở đây. Thế giới thụ cây nhỏ này, là năm xưa tạo ra Doanh Thiên lão đầu kia. Thái Nhất đặt vào, mời xem lại chương 1. Thế giới thụ, một trong thập đại thiên căn duy trì vũ trụ, chính là gốc rễ của nguyên thủy vũ trụ vạn giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói đơn giản, nếu như thời gian trường hà chống lên dòng chảy thời gian của nguyên thủy vũ trụ, vậy thì toàn bộ không gian trong nguyên thủy vũ trụ đều là do nó chống lên. Trong truyền thuyết, mỗi một cái thế giới, mỗi một cái không gian bên trong nguyên thủy vũ trụ đều có thế giới thụ vươn rễ tới cắm vào. Vậy mà lúc này, trong đan điền của Doanh Thiên lại tồn tại một cái thế giới thụ. Thế giới thụ cây nhỏ này, đương nhiên không thể sánh bằng chân chính thế giới thụ. Nhưng cũng không thể xem thường nó. Năm đó, tại nguyên thủy kỷ nguyên kia, Thái Nhất vì lấy được thế giới thụ hạt giống mà tốn hao vô số tâm huyết mới có thể lấy được. Sau đó hắn đem hạt giống trồng xuống thành một thế giới thụ cây nhỏ khác, cuối cùng đặt vào trong người Doanh Thiên. Mà lại trước khi đem thế giới thụ cây nhỏ cho Doanh Thiên, Thái Nhất đã sớm đem nó chặt đứt với thiên địa liên kết. Hiển nhiên, Thái Nhất là vì Doanh Thiên mà chuẩn bị kỹ lưỡng. Cũng chính vì thế, mà từ trước đến nay, Doanh Thiên không cách nào thôi động thế giới thụ cây nhỏ. Nhưng hiện tại khác, hắn đã trảm pháp, liền có thể thôi động thế giới thụ. Doanh Thiên lấy không gian chi đạo của mình thôi thúc thế giới thụ cây nhỏ. Tiếp đến lại lấy thời gian chi đạo pháp tắc ngưng tụ thành một cái thời gian trường hà chảy quanh thế giới đan điền. Đương nhiên, thời gian trường hà này là do hắn tạo ra mà thôi. Ngay sau đó, chỉ thấy thế giới thụ cây nhỏ bỗng nhiên rung lên. Tại rung lên thời điểm, từ trên cành lá của thế giới thụ cây nhỏ nhả xuống lít nha lít nhít vô số điểm sáng. Những điểm sáng này lại tan rã thành một loại khí màu xám trắng. loại khí này, đối với Doanh Thiên cũng không có gì lạ, đây chính là nguyên thủy chi khí, loại khí đầu tiên trong nguyên thủy vũ trụ. Chính nhờ có loại khí này, mới dưng dục ra thái nhất, sinh linh đầu tiên kia. Nguyên thủy chi khí là bản nguyên chi khí, bất luận một loại thiên địa linh khí nào đều từ nó phân hóa mà ra. Thái sơ chi khí, hỗn độn chi khí, huyền hoàng chi khí, hồng mông tử khí, tạo hóa hoang khí, thái thanh ngọc khí, huyền u chi khí, tử linh viêm khí. Trăm ngàn loại thiên địa linh khí đều là từ nguyên thủy chi khí phân hóa mà thành. Mà lúc này, thế giới thụ cây nhỏ lại không ngừng sản sinh nguyên thủy chi khí, muốn đem Doanh Thiên đan điền lấp đầy. Đương nhiên, đan điền của Doanh Thiên cũng không nhỏ đi đâu. Nếu như ngươi ở bên trong đan điền của Doanh Thiên dò xét một vòng, liền sẽ phát hiện nó độ rộng lớn so với thần giới đều muốn lớn gấp 10 lần. Đối với bình thường thiên tôn mà nói, bọn hắn đan điền không gian đều sẽ lớn gấp 5,7 lần thần giới. Mà có thể gấp 10 lần, vậy toàn nguyên thủy vũ trụ cũng chỉ có lác đác vài vị mà thôi. Thế giới thụ cây nhỏ đản sinh nguyên thủy chi khí tốc độ cực nhanh, có thể nói là như hồng thủy tuôn trào. Bất quá muốn đem không gian đan điền của Doanh Thiên lấp đầy, vậy cũng cần không ít thời gian. Doanh Thiên cũng không có cách nào ngoài việc chờ đợi. Quá trình này, vẻn vẹn mất 800 năm. Mất 800 năm, đan điền của Doanh Thiên lúc này đã là tràn đầy nguyên thủy chi khí, vô cùng hùng hậu. 800 hoàn thành quá trình này là bên ngoài thời gian trôi qua mà thôi. Kỳ thật Doanh Thiên đã sử dụng thời gian chi đạo, đem đan điền thời gian tăng tốc lên gấp 1 tỷ lần. Tương đương với 8 tỷ năm. Đúng thế, bên ngoài chỉ là 800 năm, bên trong đã qua tới 8 tỷ năm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 800 năm, đối với phàm nhân là dài dằng dặc thế nhưng đối với tu sĩ mà nói, vậy cũng bất quá là một cái chớp mắt. Đan điền tràn đầy nguyên thủy chi khí, Doanh Thiên lúc này, là muốn khai thiên ích địa. Cái gọi là khai thiên ích địa chính là đem đan điền hóa thành một tòa vũ trụ hình dáng ban đầu. Có được vô số nhật nguyệt tinh thần cấu tạo thành tinh hà thiên vực tinh vực tinh hải. Ở thời điểm này, Doanh Thiên tiếp tục thôi thúc thế giới thụ cây nhỏ. Chỉ thấy thế giới thụ cây nhỏ lập tức lóe ra quang mang, bên dưới gốc cây chi chít rễ mọc ra cắm tại hư không. Bỗng nhiên, không gian đan điền kết cấu thay đổi. Chỉ thấy lấy thế giới thụ làm trung tâm, một tầng lại một tầng không gian mở rộng ra ngoài, từ bên trong nguyên thủy chi khí tách ra hư không. Như đã biết, không gian vũ trụ là do các tầng không gian chồng chất kết cấu với nhau mà tạo thành. Cái này cũng giống như không gian hư vô có một vạn tầng hư vô vậy. Không gian vũ trụ càng nhiều tầng kết cấu, thì không gian sẽ càng vững chắc giống như tại thần giới chỉ có 100 tầng hư không. Mà nguyên thủy vũ trụ lại có tới 3.000 tầng hư không. Hoặc như ám quang vũ trụ lại chỉ có 800 tầng hư không vậy. Đan điền của Doanh Thiên có thế giới thụ tồn tại, trực tiếp mở tới 3.000 tầng hư không, tạo thành không gian vũ trụ kết cấu. Ngay sau đó, chỉ thấy tại đan điền của hắn vang lên một tiếng nổ lớn. Tựa như khi vũ trụ hình thành một dạng, sau vụ nổ kia, nguyên thủy chi khí bắt đầu phân tách thành các loại khí khác, có thái sơ chi khí, huyền hoàng chi khí, hỗn độn chi khí các loại. Những loại khí này, bắt đầu ngưng tụ, diễn hóa. Từng khỏa tinh cầu bắt đầu hình thành, lại có nhật nguyệt tinh thần quây quần lẫn nhau. Từng phiến tinh vực xuất hiện, nhiều tinh vực lại hợp thành một thiên vực. Tinh hà như xoáy liên tục hình thành. Càng có đại lục thành hình, thừa thải linh khí liền hóa thành thần vân đủ màu đủ sắc trôi nổi trong không gian vũ trụ. Vũ trụ của Doanh Thiên lúc này, có thể nói là sơ bộ hình thành, trong vũ trụ các loại thần quang lóe sáng, tinh vân trôi nổi lấp lánh, vô cùng sặc sỡ. Đương nhiên, những tinh cầu, đại lục kia cũng chưa có hoàn toàn ổn định, bọn chúng vẫn còn đang trong quá trình ngưng tụ, lắng đọng. Từ khí nguyên thủy chi khí tách ra cho đến khi vũ trụ sơ bộ hình thành, lại trải qua thêm 7 tỷ năm. Tương ứng với 700 năm bên ngoài, lúc này, Doanh Thiên coi như đã hoàn thành khai thiên ích địa. Lập tức muốn bước vào bước tiếp theo, khai linh, cái gọi là khai linh trước là để cho vũ trụ đan điền của Doanh Thiên có thể tự mình đản sinh ra thiên địa linh khí, sau đó lại là khai sáng sinh linh. Doanh Thiên tiếp tục đem vô số đại đạo pháp tắc của mình cắm tới bên trong vũ trụ đan điền. Đại đạo của hắn, vốn dĩ là từ 3.000 đại đạo kết hợp mà thành. Ngay sau khi tiến vào vũ trụ đan điền, bọn chúng vậy mà lần nữa tách ra, biến thành 3.000 đại đạo. Từ 3.000 đại đạo, lại tiếp tục diễn hóa thành 10 vạn tiểu đạo. Tới đây, Doanh Thiên tiếp tục lấy kim, mộc thủy, hỏa thổ 5 loại đại đạo ngũ hành ngưng tụ thành 5 tòa thần sơn, để bọn nó trở thành ngũ hành sơn. Lại lấy luân hồi chi đạo diễn hóa ra luân hồi chi môn. Tiếp tới, hắn từ sinh mệnh tổ phù tách ra một phần pháp tắc để cho nó diễn hóa thành mệnh thụ, hồn thụ, phách thụ. Trở thành sinh mệnh tam thủ, Lúc này, Doanh Thiên Đan Điền Vũ Trụ đã có được ngũ đại thiên căn, bao gồm thế giới thụ, thời gian trường hà, luân hồi chi môn, ngũ hành sơn, sinh mệnh tam thụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, ngoại trừ thế giới thụ là hàng thật giá thật, bốn loại thiên căn còn lại là do hắn tự tạo ra. Về phần các loại thiên căn khác như vận mệnh vòng xoáy, nhân quả hố đen, hắn không tin vận mệnh, không sợ nhân quả cho nên không cần, ngược lại nếu làm ra liền sẽ để cho sinh linh trong vũ trụ của hắn sau này bị hạn chế. Ngũ đại thiên căn lẫn nhau liên kết chống lên vũ trụ đan điền đi hướng hoàn thiện. 3.000 đại đạo vận chuyển, 10 vạn tiểu đạo không ngừng bành trướng. Lại trải qua 5.000 năm không ngừng xoay chuyển cùng hoàn thiện. Rốt cuộc vũ trụ đan điền đã có thể liên tục đản sinh đi ra linh khí. Mà lại, dạng này linh khí có thể không ngừng tạo ra, vô cùng vô tận, từ đó cung cấp tới cho Doanh Thiên sử dụng. Rốt cuộc một ngày này, sinh mệnh tam thụ đản sinh ra một nhóm sinh linh đầu tiên. Những sinh linh mới này, đều là lấy nhân tộc bộ dáng mà sinh. Thời gian càng về sau, càng có nhiều chủng tộc mới sinh ra. Bọn hắn chậm rãi tìm hiểu thiên địa, học cách sinh tồn, khai phá văn minh. Sau đó là tìm tòi cách tu luyện, học cách cảm ngộ đại đạo, không ngừng vươn lên. Lại mất 10.000 năm, vũ trụ đan điền của Doanh Thiên đã đạt tới một tình trạng cực kỳ hưng thịnh, người trước ngã xuống người sau bước lên khôn ngừng phát triển. Cuối cùng, khắp mọi ngõ ngách trong vũ trụ đều có văn minh phát triển, vạn tộc mọc lên san sát, người người nhà nhà đều là tu đạo, mà tu sĩ tu đạo cũng đạt tới tình trạng vô cùng mạnh mẽ. Đương nhiên, bọn hắn cũng có giới hạn của mình, Doanh Thiên để cho bọn hắn thọ nguyên là đạt tới tối đa một cái kỷ nguyên. Mà cảnh giới cao nhất những sinh linh này đạt được thì là tiên đế so với bên ngoài. Có sự sống, liền có đấu tranh. Vũ trụ đan điền của hắn cũng không phải yên bình. Các loại tông môn thế lực đều là mọc lên như nấm liên tục đấu tranh. Vũ trụ của hắn cũng liền từ đó mà phân chia thành các giới. Có ma giới, thần giới, tiên giới, yêu giới, thánh giới, hỗn độn giới, trần giới vân vân đủ các loại. Đối với vấn đề này, Doanh Thiên chỉ là mỉm cười quan sát, hắn không có đi can thiệp, đây là vũ trụ tự mình vận hành, sinh linh tự sinh tự diệt. Tới đây, hắn trực tiếp bước qua khai linh, tiến vào tự thành thiên địa viên mãn. Nói cách khác, hắn đã ở hóa pháp cảnh viên mãn. Chuẩn bị bước vào cảnh giới tiếp theo là nan thể cảnh. Hồng Trần Vũ Trụ, ở thời điểm này, Doanh Thiên cười cười, tùy tiện đặt một cái tên cho vũ trụ này. Nên xuất quan, Doanh Thiên để lại một tia ý chí của mình, để nó trở thành thiên đạo của vũ trụ này, sau đó từ trong bế quan tỉnh lại. 3.000 năm, hắn lần này bế quan vẻn vẹn 3.000 năm, bên ngoài trôi qua 3.000 năm, nhưng bên trong đã là 30.000 năm. Đối với hắn mà nói, vậy cũng bất quá là nháy mắt mà thôi. Doanh Thiên từ dưới nham tương hải dương đi lên, chậm rãi nhìn một vòng. Nơi này trải qua 3.000 năm vẫn như cũ vô cùng nóng bức, vẫn là cấm địa tại khởi nguyên tổ địa, không người dám bước vào. Nham tương vẫn y nguyên còn chảy, chỉ có viêm đế chi mộ vẫn sừng sững tại đó. Nhìn lấy viêm đế chi mộ, Doanh Thiên mỉm cười mà nói. Nên đưa ngươi trở về. Nói đoạn, Doanh Thiên hai tay kết ấn, vô cùng phức tạp đồ văn hiển hiện ra ngoài. Bao phủ lấy viêm đế chi mộ, ngay sau đó ầm ầm phá không mà lên. Trực tiếp đâm đến vỡ nát không gian biến mất, cũng không biết qua bao lâu. Nguyên thủy vũ trụ, Đại Việt cổ tiên quốc. Lạc Long Quân cùng An Dương Vương, Kinh Dương Vương đang ngồi đánh cờ, bỗng nhiên có cảm ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ba người đồng loạt xuất thủ từ trên thương không đưa tay đỡ lấy. Chỉ thấy một tấm bia nham thạch cao tới vạn dặm rơi xuống. Nhìn thấy bia đá nham thạch này, lại nhìn trên bia đá dòng chữ kia. Ba người đều là mỉm cười, tại viêm đế chi mộ phá không mà lên thời điểm, lập tức khiến cho không ít người phát giác. Khởi nguyên tổ địa từ lúc xuất thế đến nay, đã là 3.000 năm. Đây là một cái vô cùng kỳ quái sự tình. Bình thường mà nói, những lần xuất thế trước, khởi nguyên tổ địa chỉ tồn tại một đoạn thời gian ngắn ngủi mà thôi. Sau đó liền sẽ ẩn mất, nhưng là lần này lại khác. Nó xuất thế đã 3.000 năm, lại không có dấu hiệu sẽ biến mất. Cái này để cho quang ám vũ trụ vô số sinh linh đều không hiểu. Hắc vô nguyên giới một vùng hẻo lánh sơn dã. Ở chỗ này vốn dĩ hoang vô cùng cực, khắp nơi đều là ác thú hung dữ. Chỗ này địa phương, tồn tại không ít hung thú cấp thần ma. Cho nên sẽ không có người ở, nhưng là một chỗ như thế hẻo lánh hung hiểm, lại có một ngôi nhà tranh lớn dựng ở đây. Ở trong nhà tranh này, Thiếu Vũ đang nằm thư giãn trên một chiếc võng lụa, bỗng nhiên phát giác cái gì, vẻ mừng như điên. Hắn cấp tốc xông ra khỏi nhà, thân ảnh chớp mắt liền biến mất. Nhoáng một cái, Thiếu Vũ liền tới bên cạnh Doanh Thiên, mừng rỡ nói ra. Phụ thân xuất quan, cách chương.